Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1411, chương 1411, khôi phục ý thức người đưa đò. Người đưa đò trong tay hộp thủy tinh ngã rơi xuống đất. Bên trong bồn nuôi cấy bị đánh lật, lục sắc sền sệt doanh dưỡng dịch tại nhà vệ sinh địa gạch chậm rãi chảy xuôi ra. Tạo thành một bức nhan sắc quỷ dị hình dáng hoàn toàn không có quy tắc đồ án. Thạch Lỗi đứng tại vòi hoa sen phía dưới, yên lặng nhìn lấy đây hết thảy. Hắn biết, người đưa đò đã hoàn thành ý thức hoa ký ức chuyển di. Nếu như đem ý thức hoa ký ức làm một cái người tồn tại tiêu chí lời nói. Như vậy, hiện trên mặt đất cầm bãi làm cho người cảm thấy buồn nôn lục sắc doanh dưỡng dịch. Liền là chân chính người đưa đò. Một tiếng vang trầm, Thạch Lỗi ngẩng đầu. Hắn nhìn thấy người đưa đò thân thể đung đưa. Đảo hướng khung cửa, Thạch Lỗi biết, đây là bởi vì người đưa đò thân thể đã hoàn toàn bị thẻ lam tác dụng. Mặc dù chỉ là bên ngoài thân biến thành kim cương đồng dạng độ cứng. Nhưng cái này đã đầy đủ nhượng thân thể của hắn bắp thịt mất đi vận động năng lực. Cái này cũng không hội dẫn đến người đưa đò trái tim ngưng đập. Ban đầu hẳn là cũng vô pháp làm cho này kết nối tại hắn nhịp tim ngòi nổ tung. Thế nhưng là... Bởi vì hắn bên ngoài thân đã hoàn toàn cứng ngắc, cái này khiến trái tim của hắn còn đang nhảy nhót, nhưng loại này nhảy lên đã vô pháp truyền đạt đến mặt ngoài thân thể. Mà người đưa đò trên thân cột ngòi nổ, nó điện cực lại là liên tiếp tại hắn mặt ngoài thân thể. Hắn luôn không khả năng đem điện cực trực tiếp liền ở trái tim bên trên. Bắp thịt hoàn toàn mất đi đi theo trái tim rất nhỏ chấn động tần suất. Điện cực cũng liền đem nó phán đoán là người đưa đò nhịp tim đập đã đình chỉ. Kết quả là, ngòi nổ tung, có thể bởi vì người đưa đò hiện tại thân thể cứng rắn vô cùng. Toàn thân đều cứng rắn đủ mà đối kháng bất kỳ đạn gì cùng thuốc nổ công kích. Là lấy ngòi nổ tung, thậm chí chỉ có thể chấn động thân thể của hắn, khiến cho ngã xuống, người đưa đò một đầu đổ vào nhà vệ sinh trên mặt đất. Địa gạch căn không chịu đựng nổi loại này độ cứng va chạm. Nhất thời tứ phân ngũ liệt, lời địa gạch bã vụn cũng bay hướng Thạch Lỗi, nhưng lại tại Thạch Lỗi bên ngoài thân không đủ 5 cm chỗ. Nhao nhao rơi xuống đất, sử dụng lặn xuống nước thẻ thời điểm, Thạch Lỗi vị trí không gian là tuyệt đối không có khả năng bị ngoại lực đánh tan. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, cho dù là những nano đó cấp phôi thai, cũng không có khả năng phát hiện Thạch Lỗi tồn tại. Dù là Thạch Lỗi nhìn không thấy chúng nó, nhưng như cụ có thể khẳng định, những này phôi thai căn vô pháp đột phá không gian trở ngại, tiến vào thân thể của mình. Căn cứ người đưa đò trí nhớ, Thạch Lỗi biết, những này nano cấp phôi thai, nếu như mất đi doanh dưỡng dịch bổ sung, lại không cách nào trong vòng 10 phút tìm kiếm được sinh mệnh cơ thể sống xâm nhập, liền sẽ toàn bộ tử vong. Ở tại vòi hoa sen phía dưới, Thạch Lỗi động cũng không dám động. Hắn sợ mình rời đi dịch thể vây quanh, liền sẽ lộ ra ngoài tại những nano đó cấp phôi thai trước mặt. Bị nó xâm nhập, nước nóng không khô dưới, dần dần từ Thạch Lỗi dưới chân, chảy xuôi đến tắm gội phòng bên ngoài. 10 phút sau, nước nóng đã bao trùm tầng kia lục sắc doanh dưỡng dịch. Doanh dưỡng dịch đang tắm nước pha loãng phía dưới, cấp tốc trở nên càng lúc càng mờ nhạt, diện tích cũng mở rộng đến cơ hồ chiếm hết cả ở giữa nhà vệ sinh. Duy chỉ có đến Thạch Lỗi bên chân vị trí, nhận không gian bích lũy trở ngại, doanh dưỡng dịch vô pháp xâm nhập. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, doanh dưỡng dịch nhan sắc đã nhạt không thể gặp, dòng nước không ngừng bao trùm phía dưới. Những này doanh dưỡng dịch tuyệt đại bộ phận, hẳn là đều đã bị đi vào cống thoát nước bên trong. Nhưng là Thạch Lỗi vẫn như cũ đứng tại vòi hoa sen phía dưới. Lặn xuống nước thẻ tác dụng thời gian có 30 phút. Hắn cảm thấy mình vẫn là đem cái này 30 phút hoàn toàn hao hết sẽ khá đáng tin một số. 30 phút thời gian, đối ở hiện tại Thạch Lỗi mà nói, liền phảng phất đi qua cả một cái thế kỷ. Không nhúc nhích đứng tại vòi hoa sen phía dưới. Tư vị này thật rất khó chịu. Nhìn lấy ngã trên mặt đất. Chung quanh thân thể tất cả đều là nước tắm. có thể là do ở thân thể cùng y phục đều cứng rắn như là kim cương, mà dẫn đến thế mà không có ướt thân người đưa đò. Thạch Lỗi cũng chỉ có thể đáp lại cười khổ, vượt qua người đưa đò thân thể. Thạch Lỗi nhìn lại mình một chút trên thân nhỏ xuống nước, càng là cười khổ cuống quýt. Đi vào trong phòng ngủ, Thạch Lỗi tìm tới người đưa đò y phục, vội vàng đem chính mình lau khô về sau. Hắn thay đổi người đưa đò y phục, tuy nhiên có chút ghét bỏ, nhưng dù sao cũng tốt hơn toàn thân ướt đẫm bộ dáng. Trở lại phòng khách, Thạch Lỗi nhìn xem một bàn thịt rượu. Hắn biết, người đưa đò còn chưa có chết. Những nano đó cấp phôi thai cũng không biết đi nơi nào. Thạch Lỗi đột nhiên liền rất nhớ biết rõ nói. Mất đi ý thức hoặc ký ức người đưa đò. Tại thẻ lam hiệu dụng quá khứ về sau, sẽ hiện ra một loại như thế nào trạng thái? Là hội giống người thực vật như thế. Không hề hay biết chìm ngủ không tỉnh a ngồi tại trước bàn. Thạch Lỗi tự rót tự uống. Tửu cũng không phải là cái gì tốt tửu. Nhưng là Thạch Lỗi giờ phút này lại uống tư vị 10 phần. Lại qua nửa giờ, thẻ lam hiệu dụng hẳn là quá khứ. Thạch Lỗi đặt chén rượu xuống. Đứng dậy, đi đến cửa phòng rửa tay. Hắn nhìn thấy, mặt đất người đưa đò động động. Hắn y phục, cấp tốc bị địa gạch lưu lại nước đọng thấm ướt. Phao một giờ, nửa điểm đều không thấp. Có thể ngắn ngủi này mười mấy giây đồng hồ, người đưa đò liền đã ướt đẫm toàn thân. Nhìn lấy người đưa đò thân thể không ngừng động lên, tựa như là một người ngủ thật lâu, vừa mới tỉnh lại trạng thái. Thạch Lỗi không khỏi nhíu mày. Tại sao không có ý thức hòa ký ức về sau? Hắn vẫn là có thể dạng này nhảy nhót tưng bừng a, cái này sẽ là một loại gì dạng tràng diện cương? Thì đồng dạng không có vô ý thức, sẽ chỉ giống một cái con ruồi không đầu như thế bốn phía đi loạn. Thạch Lỗi nhìn thấy người đưa đò chậm rãi từ dưới đất bò dậy, hắn không khỏi vô ý thức lui ra phía sau mấy bước, đặt mình vào trong phòng khách tương đối đen thầm phương, quan sát đến trong toilet hết thảy. Người đưa đò rốt cục từ dưới đất bò dậy, hắn phát ra một tiếng mừng rỡ thanh âm, ha ha ha, thành công. Nhưng là thanh âm hắn rất nhanh im bặt mà dừng, bởi vì hắn đã thấy chính mình y phục, căn này liền là chính hắn y phục, mà không phải Thạch Lỗi. Hắn đột nhiên vừa quay đầu, thậm chí cũng không phát hiện Thạch Lỗi liền trong phòng khách lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn. Hắn điên cuồng nhìn về phía trong toilet tấm gương, thế nhưng là, hắn nhìn thấy lại là tấm kia vô cùng quen thuộc gương mặt. Khuôn mặt này đã nương theo hắn vượt qua 40 năm, hắn đương nhiên vô cùng quen thuộc. Thế nhưng là, thời khắc này, hắn không phải hẳn là từ trong gương nhìn thấy Thạch Lỗi mặt a, ý hắn biết hòa ký ức. Không phải cũng đã tiến vào Thạch Lỗi trong thân thể a, vì cái gì, vì sao lại dạng này? Vì cái gì? Người đưa đò đơn giản liền muốn điên. Hắn không ngừng lay lấy chính mình mặt, sắc mặt dữ tợn cực kỳ vặn vẹo hô to. Bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, hoàn toàn lâm vào một loại trạng thái điên cuồng phía dưới. Thạch Lỗi cũng nhíu mày. Nhìn qua, người đưa đò đã khôi phục ý thức hòa ký ức. Nhưng là, lúc trước hắn ở vào đệ thất cảm trạng thái dưới, từ người đưa đò trong trí nhớ đọc đến, lại là một khi đem ý thức hòa ký ức rót vào trong phôi thai về sau, nguyên thân thể liền sẽ triệt để đánh mất ý thức hòa ký ức. Kinh lịch sau một khoảng thời gian tử vong, kinh lịch trong khoảng thời gian này, người đưa đò trong trí nhớ cũng không có minh xác trị số. Thạch Lỗi tin tưởng đó là bởi vì hắn cũng không quan tâm điểm này duyên cớ. Tại cái kia tiến sĩ trong trí nhớ, khẳng định là có hoàn chỉnh trị số. Thế nhưng là, hiện tại người đưa đò lại tựa như chưa bao giờ đánh mất qua ý thức giống như trí nhớ. Đây là vì cái gì? Thạch Lỗi sờ lên cằm, rất là không hiểu. Hắn suy nghĩ, chẳng lẽ những phôi thai đó tại tìm không được tân sinh mệnh thể về sau, chính mình chui trở lại người đưa đò trong thân thể, lại hoặc là toàn bộ cái gọi là ý thức hòa ký ức chuyển di, căn cũng là cái kia tiến sĩ cùng người đưa đò mở một cái quốc tế đại trò đùa. Thạch Lỗi cũng không thể hoàn toàn xác định, nhưng là bất kể như thế nào, hắn vẫn là hắn, người đưa đò cũng vẫn là người đưa đò. người đưa đò phát một trận điên về sau, cũng là lòng tràn đầy sụp đổ. Hắn xoay người lại, rốt cục nhìn thấy trong phòng khách Thạch Lỗi. Ngươi làm sao còn ở lại chỗ này, ta vì cái gì không có cướp đi thân thể ngươi đây hết thảy? Đến cùng là chuyện gì xảy ra, người đưa đò bệnh tâm thần. Sự cuồng loạn, hô to, nhào về phía Thạch Lỗi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.